Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297, thời gian đình trì. Chính sự quan trọng, rầm rầm, đáng sợ hỏa diễm, trên không trung, tạo thành một cái như là hỏa trụ vậy đồ vật. Nó dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía Huyền Vũ lộ ra mặt biển trên đầu phóng đi. Tư tư, bởi vì hỏa kỳ lân dáng người tương đối nhỏ, trên đảo hoang, khắp nơi đều là tán lạc băng trụ. Nhưng, những cái kia băng trụ, vậy mà toàn bộ đều bị hắn lần này phun ra ngoài hỏa diễm cho xuyên thủng. Mục tiêu cho đến Huyền Vũ đầu. Không được, một bên khác, Huyền Vũ cũng không phải ngốc, làm hỏa kỳ lân nghĩ muốn đối với nó lộ ở bên ngoài bộ vị. Tiến hành công kích thời điểm, nó trước tiên liền phản ứng lại, siêu, đầu hướng trong biển rộng thu hồi đồng thời, ầm ầm, Bắc Hải chi thượng, đếm không hết vòi rồng nước, không tiếp tục kéo dài bất kỳ thời gian, phô thiên cái địa hướng phía hỏa kỳ lân phương hướng vọt tới. Đồng thời, còn có rất nhiều màn nước, điên cuồng tại Huyền Vũ đầu phụ cận vị trí tụ tập. Tốc độ này quá nhanh rồi, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kế tiếp sát na, Huyền Vũ đầu chung quanh, chính là bị mấy tầng, gần tới hơn 20 mét dày tường nước cấp bao vây. Hỏa kỳ lân, phun ra ngoài đoàn kia hỏa diễm, ít nhất phải xuyên thấu nước này tường, mới có thể đánh trúng Huyền Vũ. Nhưng, không nên quên, thủy hỏa từ trước đến nay không cho. Hỏa diễm, xuyên thấu nước biển loại chuyện này, loại này xác suất thật sự là quá thấp, làm hỏa kỳ lân chủ động phát động công kích. Huyền Vũ lựa chọn phòng thủ giờ khắc này. Không trung, Diệp Thần hai mắt nheo lại, chăm chú ý, đồng thời, không chỉ là đế quốc vệ tinh, quay chụp đến nơi này bên cạnh hình ảnh, toàn thế giới, các đại quốc gia vệ tinh, chỉ cần có thực lực, tại phong vân tinh bên trong phát xạ qua, toàn bộ đều bị bên này chiến đấu hấp dẫn đến rồi. Có thể không chút nào khoa trương, giờ này khắc này, toàn thế giới, đối với hai đại thần thú ở giữa chiến đấu chú ý độ, đã vượt xa đế quốc tổ chức chia cắt Thái Sơn danh ngạch tin tức chú ý độ rồi. Dù sao, thú thần cấp bậc chiến đấu, tương đương với hai tên tông sư đại chiến. Mặt khác, loại cấp bậc này chiến đấu, nhất định sẽ có một phương thụ thương, hiện trường lưu lại vết máu. Vậy nhưng toàn bộ đều là bảo vật a. Nếu là thời điểm chiến đấu, rớt xuống một miếng thịt, vận khí tốt, nhặt được, vậy sẽ nhất phi trùng thiên, giảm bớt mấy chục năm thời gian tu luyện. Siêu siêu siêu, vù vù, thế là, làm tin tức truyền ra về sau. Bất kể là trên địa cầu, vẫn là phong vân tinh bên trong, có một chút tốc độ phản ứng nhanh, còn rất có tiền người. Trước tiên, lái phản trọng lực phi hành khí, hướng phía Bắc Hải bên này chạy đến, trên đường đi không ngừng tăng tốc, sợ đi trễ, đồ tốt đã bị người khác cho nhặt đi đồng dạng. Toàn thế giới, vô số ánh mắt đồng thời hội tụ, vô số có thấy xa người. Nhào nhào hướng phía Bắc Hải chạy đến, tư tư, ầm ầm, mà tại đây cái thời điểm, hỏa kỳ lân cùng Huyền Vũ chiến đấu, đã đến gây cấn giai đoạn, đoàn kia đáng sợ hỏa diễm, xuyên thấu tường nước lúc, nhiệt độ cao đem nước biển bốc hơi, nồng nặc hơi nước, trong khoảnh khắc tại toàn bộ Bắc Hải trên không, đều tạo thành từng đoàn to lớn tầng mây, phanh. Thật đúng là đừng nói, hỏa kỳ lân lần này công kích, thậm chí đều vượt quá Diệp Thần tưởng tượng, loại trình độ này công kích, phía trước trong huyệt động thời điểm, nó vậy mà một lần đều không có sử dụng tới. Siêu siêu, hỏa trụ, ở trong nước biển xuyên qua, thủy hỏa bản thân bất tương dung, nhưng này một khác, Diệp Thần nhưng là thấy rất rõ ràng, đoàn kia hỏa diễm. Cơ hồ tại va chạm trong nháy mắt, chính là xuyên thấu tầng kia nước biển vách tường gần tới 10 mét. ngọn lửa màu đỏ tươi, điên cuồng tại đại lượng nước biển trong vòng vây nhảy lên. Dạng này một màn, nhìn lên tới đừng đề cập nhiều rung động, 10 mét, 15 mét, 18 mét, có điều, hỏa quỷ lẫn công kích, dù sao cũng phải tới nói, vẫn là quá yếu một chút, làm cây kia hỏa trụ xuyên thấu nước biển gần tới 18 mét lúc, Diệp Thần phát hiện, ngay ngắn hỏa trụ đã trở nên phi thường suy yếu rồi, đến rồi thứ 19 gạo lúc, đã biến thành một đoàn chỉ có bóng đá kích cỡ tương đương hỏa cầu mà thôi. Phốp, cuối cùng, làm hỏa cầu kia xuyên thấu tường nước về sau, chỉ còn lại có một đoàn không đến lớn chừng quả đấm hỏa diễm mà thôi. Đoàn kia hỏa diễm, phù một tiếng, đánh vào Huyền Vũ trên đầu. Đáng tiếc, so với kia to lớn đầu, đoàn kia như cùng nhân loại lớn chừng quả đấm hỏa diễm. Cơ hồ có thể không cần tính, đánh vào phía trên lúc, càng là không có trên người Huyền Vũ, tạo thành một chút xíu tổn thương, thuộc tính nghiền ép phương diện, chênh lệch rất lớn, không chung, Diệp Thần nhìn thấy loại kết quả này, trong miệng âm thanh thì thào, Huyền Vũ là thủy hệ, hiện tại nó còn ở vào Bắc Hải bên trong, có thể điều động tài nguyên nhiều lắm, cái này rất giống. Nếu như giờ phút này hỏa kỳ lân ở vào trong một mảng hỏa diễm, Huyền Vũ muốn đi bên trong gây sự với hỏa kỳ lân, nó đầu tiên nhất định phải đến xuyên qua biển lửa, hơn nữa còn không cách nào tại trong biển lửa tìm kiếm được có thể cung cấp chính mình sử dụng đầy đủ nguồn nước. Đối với thủy hệ thần thú, đây tuyệt đối là đại phiền toái, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đã chủ động muốn chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Bị một ít đống lửa diễm đánh trúng, Huyền Vũ mặc dù không bị tổn thương, nhưng là nó cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Đây chính là tại chính mình chiến trường chính a. Dựa theo logic, vừa rồi hỏa kỳ lân một chiêu kia hẳn là ngay cả tường nước đều không thể xuyên thấu mới là. Ầm ầm. Theo Huyền Vũ thanh âm này hạ xuống, Bắc Hải bên trên, những cái kia vòi rồng nước đã toàn bộ đến gần rồi. Rầm rầm, vô số giọt nước hướng phía kia trên đảo hoang mặt rơi xuống. Tư tư, không ít giọt nước rơi trên người hỏa kỳ lân lúc, cùng nó hỏa diễm giao hòa, trong nháy mắt bị bốc hơi. Tư tư rung động, vù vù, giờ này khắc này. Hỏa kỳ lân cũng là trợn tròn mắt, hắn đem hết toàn lực công kích, vậy mà không dùng được. Trong miệng miệng to hít vào khí, thân thể cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, thậm chí trong lòng có loại cảm giác. Một khi tiếp xuống, mình bị Bắc Hải bên trên, những cái kia đáng sợ vòi rồng nước cho cuốn vào, hoặc là Huyền Vũ trực tiếp tới một cái thay đổi lớn. Trên không trung chế tạo ra một cái mấy chục mét dày tường nước, hướng phía chính mình vượt trên đến, mình tuyệt đối chết chắc. Làm sao bây giờ? Hỏa kỳ lân có loại cảm giác không ổn. Răng rác, răng rác. Có điều, dù vậy, nó cũng là cắn răng thật chặt răng, trong hai mắt mang theo phẫn nộ cùng với không cam lòng, đặc biệt là nhớ tới phía trước Diệp Thần nói cho nó biết, tại tứ đại thần thú bên trong, nó khả năng yếu nhất lúc, nó lại càng phát ra không phục. Rầm rầm, lúc đầu đã suy yếu không chịu nổi hỏa diễm, lúc này, bởi vì phẫn nộ, lại còn tăng vọt một chút. Nhưng mà, ngay tại hỏa kỳ lân dự định cùng Huyền Vũ tiếp tục đánh xuống lúc, lơ lửng giữa không trung Diệp Thần, nhìn không được rồi, đối với thế cục trưởng khống. Hắn rất rõ ràng, Huyền Vũ sân nhà bên trên, hỏa kỳ lân nghĩ muốn thắng xác suất thật sự là quá nhỏ. Các tướng cái này Huyền Vũ thu phục sau đó tìm một cơ hội, tìm kiếm một tòa băng hỏa giao nhau hòn đảo, lại để cho bọn hắn thật tốt đi lên đánh một trận tốt. Cùng loại với hải tặc thế giới, Akainu cùng Kuzan đại chiến sau cái kia đảo băng Hezard, liền rất không tệ. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, tốt, chiến đấu dừng ở đây. Chính sự quan trọng, sau đó, lơ lửng giữa không trung Diệp Thần, tại Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ, chuẩn bị tiếp tục đại chiến lúc, nhẹ giọng mở miệng, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại lên. Bắc Hải thành phố, những cái kia lúc đầu tại cấp tốc di động vòi rồng nước, cũng đều toàn bộ dừng lại. Thủy thiên tương liên, tràng diện cực kỳ chấn động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.